Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 27, không thắng lợi. Thà chớ chết, trung nhẫn sát hạch kỳ thực cũng không phải là vì tấn cấp trung nhẫn mà ra đời sát hạch. Tuy là cũng có thể tấn cấp, bất quá mục đích lớn hơn là uy hiếp chu vi quốc gia. Bây giờ chính trực lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến. Tuy là không phải hết thảy quốc gia đều bạo phát chiến tranh. Thế nhưng chiến tranh cũng là càng diễn ra càng mãnh liệt. Lúc này, đối với còn không có giao chiến quốc gia mà nói, hiểu rõ thực lực địch ta đối lập vô cùng trọng yếu. Đây cũng là Konoha lần đầu tiên cử hành trung nhẫn sát hạch. Thì có hai cái nước lớn hưởng ứng nguyên nhân. Sunet, người cũng tới tham gia kia cái gì trung nhẫn sát hạch a? Tử vong xâm lâm cửa. Jiraiya lớn tiếng nói. Đó là tự nhiên. Bản tiểu thư lần này nhất định phải đem đám kia thủy quốc cùng phong quốc tạp toái môn đánh hi ba. Lạn. Nếu không. Sunet ý chí chiến đấu rồi rào nói. Sau đó nói xong lời cuối cùng. Thanh âm bỗng nhiên có chút run. Nàng dường như rét run giống như run lên. Cuối cùng hô to một tiếng vô cùng kiên định gào thét. Không thắng lợi. Thà chớ chết, nhìn Sunet vẻ mặt quyết nhiên dáng vẻ. Chu vi tham gia thi Konoha ninja đều giơ ngón tay cái lên cảm khái nói. Không hổ là Hokage đại nhân tôn nữ. Ta Konoha công chúa, thật là chí khí. Ta Konoha nhân tài đông đúc. Có Sunet đại nhân, Jiraiya, Orochimaru các loại, chờ, thiên tài. Chính là thủy quốc cùng phong quốc. Không đáng để lo. Không đáng để lo, nghe nói Sunet đại nhân nhưng là để Sarutobi đại nhân, Danzo đại nhân, Sifong đại nhân ba người tranh đoạt thiên tài. Này cổ tinh khí thần, không thẹn danh thiên tài. Làng xương mù rối loạn tưng bừng, tựa hồ là có người muốn động thủ, nhưng là vừa bị người bên cạnh ngăn lại, mà Sa Nhẫn thôn vẫn luôn là bộ kia đao khắc một dạng dáng dấp. Thờ ơ, Sifong. Người tên đồ đệ này ngược lại là giáo không sai a. Một đầu tóc ngắn Uchiha Kagami xa xa nhìn phía dưới người đông nghìn nghịt. Quay đầu nói. Đó là tự nhiên. Người cũng không suy nghĩ một chút là ai dạy dỗ. Sifong khẽ cười một tiếng. Đúng rồi. Kính. Người không phải cũng có mấy cái học sinh sao? Tại sao không nói bọn họ? Uchiha Kagami cười khổ lắc đầu. Người cũng biết ta là tình huống gì. Trong nhà sự tình loạn rối tinh rối mù. Gia tộc còn chết sống kín đáo đưa cho ta ba cái tộc nhân. Hết lần này tới lần khác cũng đều là chỉ cao khí ngang đại thiếu gia. Ta à, có thể hầu hạ không nổi a. Sarutobi bưng một bình trà. Mấy cái ly đi tới nói. Người chính là quá ôn nhu. Luôn có người dẫm lên mặt mũi. Ngẫu nhiên nghiêm ngặt một chút cũng tốt. Đây là ta đã nói với ngươi bị Sarutobi, hiện tại có thể tới giáo dục những người khác. Danzo mặt coi thường, đoạt lại một cái ly, tự mình rót một chén trà. Sarutobi lắc đầu cười cười, không có trả lời. Danzo, ngươi không có học sinh sao? Sifong kỳ quái hỏi, làm sao tìm không thấy ngươi nói bọn họ, ở trong tối bộ phận bên trong, thu vài cái. Danzo dùng vẻ mặt ánh mắt cổ quái nhìn Sifong. Ám bộ bên trong biết đến cũng không ít. Khái khái. Sifong lúng túng lắc đầu. Ở trong tối bộ phận bên trong chuyện đã xảy ra kết quả chính hắn một trưởng khống tình báo ám bộ bộ. Trưởng lại hoàn toàn không biết gì cả. Không làm tròn trách nhiệm cũng là đủ rõ ràng. Ai bảo đoạn thời gian này hắn đem tinh lực đều đặt ở giáo dục học sinh trên người. Dù sao Nodoka phún phún loli so với những cái này thấy thế nào đều không có ý gì đại hán hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Lại nói tiếp Sifong, người dạy học thủ đoạn thật là không bình thường a. Sunet ý chí chiến đấu thật mạnh. Sarutobi chủ động nói, ta đều đối với Orochimaru cùng Jiraiya nói. Đi qua sát hạch sẽ dạy cho bọn họ một cái cao cấp nhẫn thuật. Bọn họ đều vẫn là bộ dáng kia đâu. Từ Sifong không chấp nhận Orochimaru cùng Jiraiya hai người. Đem giao cho Sarutobi sau đó hắn vẫn đối với Sifong báo dĩ rất lớn cảm kích. Lúc này thấy đến Sifong xấu hổ. chủ động rời đề tai. Nói, ngươi là thế nào giáo dục Su Nết cùng ngươi cái kia mới đồ đệ? Si Phong khuôn mặt hiện lên ra một cỗ nụ cười cổ quái. Lắc lắc đầu nói, loại bí mật này làm sao có thể nói sao? Ngược lại ta chính là có ta đặc thù dạy học phương thức. Sát hạch bắt đầu, tất cả nhân viên đi đặt trước nơi cửa chính. Người phụ trách tuyên bố. Jiraiya hướng phía Su Nết hô to một tiếng. Su Nết, người có thể muốn hảo hảo nỗ lực. Thực sự đánh không lại địch nhân, liền tới tìm ta. Hắn vẻ mặt tự đắc đắc đạo. Bản đại gia sẽ che chở ngươi. Jiraiya, người chính là trước cẩn thận một chút. Đừng bị địch nhân làm chút tốt. Orochimaru ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Người thật đúng là không nể mặt ta. Hai ta nói như thế nào cũng là một đội đó a. Jiraiya sắc mặt nhất thời kéo xuống. Su Nết yêu kiều rên một tiếng. Chỉ ngươi, còn che chở ta. Người trước quản hảo chính mình a. Minai, chúng ta đi. Ta liền lẳng lặng nhìn cái này tự đại điên cuồng bị đánh tè ra quần đi cầu viện. Đến lúc đó cũng quỳ xuống cầu ôm bắp đùi a. Ta cũng sẽ không để ngươi loại phế vật này ôm bắp đùi. Ồ, cái kia Su Nết ngươi sẽ để người nào ôm đâu? Đây chính là một cái hương phún phún bắp đùi a hát. Như thế nào quăng nộn tơ lụa, làm cho người thương tiếc. Minai trêu ghẹo nói. Su Nết mặt nhất thời cũng kéo xuống. Trên mặt đỏ bừng một mảnh. Người cũng không nể mặt ta. Hai ta cũng là một đội đó a. Cãi nhau ầm ĩ. Mọi người bắt đầu tẻ ra. Sát hạch bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Mọi người hoặc hô lớn. Hoặc trầm mặc. Hoặc đạm nhiên. Cùng đi vào tử vong xâm lâm. Tốt. Orochimaru. Chúng ta nhanh lên một chút giải quyết chính mình quyền trục. Sau đó đi xem Su Nết a. Ta ngược lại muốn biết. Nàng lão sư kia có thể dạy dỗ dạng gì học sinh tới. Jiraiya lớn tiếng nói. Tùy ngươi. Orochimaru rất bình tĩnh. Một bên khác. Minai. Chúng ta có thể nhất định phải thắng a. Su Nết hai mắt phát sinh hỏa diễm. Ân. Nhất định phải thắng. Tốt nhất không bị thương thông quan. Minai con mắt cũng là phun ra hỏa diễm. Như vậy mới có thể làm cho cái kia vô liêm sỉ lão sư không lời nào để nói. Nếu không, hai nàng liếc nhau, nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi. Không thắng lợi, thà chớ chết, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,